Võng du chi sư phụ nhĩ thú ngã ma. Chương 5, góc truyện audio.com. Thiên tân vạn khổ rốt cuộc mới tan học, Mộc Vũ cùng Tiểu Mão ôm sách từ trong phòng học đi ra ngoài ăn cho hai người từ lúc bắt đầu lên lớp đến lúc đi ăn trò chuyện ríu rít không ngừng, đương nhiên, chủ yếu là Tiểu Mão nói kỳ thực lại nói tiếp nếu như quan hệ của Tiểu Mão cùng Lâm Ngưng hào một chút nữa, khẳng định sẽ cùng nhau chơi, bởi vì hai người đều thông thạo với chuyện lớn nhỏ trong server, từ chuyện ai giúp ai đến chuyện vì sao bang chiến, từ chuyện ai và ai hễ gặp mặt là XXO nữa. Yêu Minh, gì cái nì là từ bản ro mà ra nhá, đừng hỏi tớ XXO trong đây có nghĩa là gì, vì tớ cũng không biết a. Chỉ có một điều không bình thường là Tiểu Mão chỉ quan tâm đến nam nhân, bởi vì hắn là gay. Trò chơi, Huyền Vũ Đảo, tổ đội, vương gia lang thang, tớ đường đường là đại đệ tử cao nhất của Tiêu Dao. Sao lại phải làm chuyện này cho cậu Tết không có thiên lý a. Tổ đội. Mặc Ly Thương, nói nhảm nhiều quá, định hải thần châm của cậu không phải để làm cái này sao? Chỉ thấy quang mang màu tím đỏ từ màn hình hiện lên một vòng, ngạc ngư khắp nơi đều ngã xuống, hai người đem mấy con ngạc ngư bảo bảo có thể bắt được lần lượt bắt từng con để xem trí lực. Ngạc ngư bảo bảo, cá sấu, tổ đội, Mặc Ly Thương, cậu thật là quá xui xẻo, thế nào lại toàn là bình thường a. Tổ đội. Vương gia lang thang, ta kháo, Lâm Mặc Trạch, cậu thật không có lương tâm, áp bách tớ còn ruồng bỏ tớ. Tổ đội, Mặc Ly Thương, đồng chí Ân Diệp ngoạn trò chơi trong giờ làm bị tớ thấy được. Thân là phó tổng tài tớ cũng không thể bao che cậu a, để tớ xem, theo điều lệ của công ty mà nói tiền thưởng của cậu phải trừ thế nào. Tổ đội, vương gia lang thang, cô cậu xem tớ không phải đang rất ra sức sao. Ân Diệp lau mồ hôi, vội vàng huy cây quạt khảm đầy bảo thạch cấp 6 hướng đến đám tiểu ngạc ngư đáng thương, tiểu ngạc ngư trong nháy mắt ngã xuống đất tiêu thất. Tổ đội, tái chiến phong vân, lấy ghế ra xem kịch. Tổ đội, vương gia lang thang, mạnh nhiên a, nick cô đăng tịch liêu kia thoạt nhìn xuất hơn. Tổ đội, tái chiến phong vân, anh trai có nhiệm vụ trong người, quản nó xuất hay không xuất. Tổ đội, Mặc Ly Thương, người đến, chú ý lời nói. Đại Bình Quả gia nhập đội ngũ. Tổ đội, Đại Bình Quả, sư phụ hảo, các anh hảo. Tổ đội, vương gia lang thang, Tiểu Bình Quả, em tới rồi, sư phụ em đang áp bức anh nè. Tổ đội, Mặc Ly Thương, đồ đệ, đến tiểu thương Khố Lạc Dương chờ anh, có cái cho em. Tổ đội, Đại Bình Quả, áp bức gì? Còn có, sư phụ tiểu thương Khố là cái nào nha? Tổ đội, Mặc Ly Thương, chính là cái ở trên cầu thang. Tổ đội, Đại Bình Quả, lập tức đến. Không, tổ đội, vương gia lang thang, ai yêu thật đáng yêu. Tổ đội, Đại Bình Quả, được rồi sư phụ, tiểu tùng thử em bắt không thể thăng cấp. Tổ đội, Mặc Ly Thương, Ngô, ném tùng thử kia đi. Tổ đội, Đại Bình Quả, không được đâu, em đem nó lâu rồi. Hơn nữa tăng lực lượng rất cao nga, rất lợi hại, sau một hồi trầm mặc. Tổ đội, vương gia lang thang, oa ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tớ thật sự không được rồi. Tiểu Bình Quả, tùng thử là nội công nha, em làm sao lại thêm lực lượng. Ai nha, hảo khả ái, rất thích em nha. Tổ đội, Mặc Ly Thương, ngươi cút. Tổ đội, Đại Bình Quả, sư phụ Tết, em làm sao vậy. Tổ đội, Mặc Ly Thương, sau này chú ý xem thuộc tính của bảo bảo, là nội thì tăng linh lực còn ngoại thì tăng lực lượng. Tổ đội, Đại Bình Quả, sư phụ. Em đã nhớ kỹ, không, tổ đội, Mặc Ly Thương, tới chưa, tổ đội, góc truyện audio.com, Đại Bình Quả, lập tức tới, Mặc Ly Thương cưỡi tử điện đứng trên cầu thang, nhìn Đại Bình Quả y phục bình dân ôm kê bà siêu siêu vẹo vẹo mà bò lên lầu chớp chớp con mắt điểm mở nguyên bảo thương. Tổ đội, Mặc Ly Thương, tiếp nhận giao dịch những trang bị này khi em lên cấp 50 thì đổi lại tuy hiện tại là 40, nhưng nếu soát một đêm thì có thể lên 50. Nha, Mặc Ly Thương rất để tâm đối với cậu nha. Mau tiếp nhận, Tiểu Mão ở sau lưng thần không biết quỷ không hay mà xông ra. Những cái này mắc tiền lắm a, Mộc Vũ nhìn cái khung giao dịch tràn đầy, có chút không muốn điểm xuống. Mặc Ly Thương có cả đống tiền, cậu cầm những cái này không tính là gì. Hơn nữa, anh ta là sư phụ cậu nha, đối với cậu hảo là phải. Được rồi, Mộc Vũ không tình nguyện mà gật đầu thao tác Đại Bình Quả tiếp nhận giao dịch. Sau khi tiếp nhận thì nhìn lại. Thú cưỡi thố tử, cái này là cái gì? Mặt đần ra nhìn sang Tiểu Mão hỏi. Tọa kỵ, mau tiếp nhận. Hắc hắc, Tiểu Mão vừa quay đầu vừa login nick mình. Thế nhưng tớ có tọa kỵ nha. Mộc Vũ có chút không muốn, nhìn kê bà dưới thân. Ngu ngốc, con này so với kê bà của cậu nhanh không biết bao nhiêu lần. Mau tiếp nhận, Tiểu Mão đập bàn. Thế nhưng, Mộc Vũ còn muốn nói cái gì đó, Tiểu Mão liền nhanh chóng chạy tới đoạt con chuột giúp hắn giao dịch. Tổ đội, Đại Bình Quả, cảm ơn sư phụ tốt nhất, em yêu anh. Tổ đội, Mặc Ly Thương, không cần cảm ơn, nhìn Đại Bình quả tiếp nhận giao dịch sảng khoái như thế, không khó đoán được có thể Thanh Y ở bên cạnh em ấy, hơn nữa, xem lời nói vừa rồi 80. Chính là của Thanh Y, tiểu tử này lẽ nào đang. Lâm Mặc Trạch nhíu nhíu mày, nghĩ đến Thanh Y xinh đẹp đang ở bên cạnh đồ đệ mình, trong bụng có chút khó chịu. Tổ đội, Mặc Ly Thương, học cưỡi, sau đó đổi tọa kỵ, như vậy là có thể đi được nhanh hơn, mọi người khỏi phải chờ lâu. Tổ đội, Vương gia lang thang, nói XXO như thế để làm chi, rõ ràng là muốn tặng nha cổ mộ gâu gâu. Mọi người muốn đi cổ mộ luyện cấp, Thanh Y điểm tổ đội Đại Bình quả thấy cô đang tịch liêu không ở, lập tức nói. Nói cùng Mặc Ly Thương một chút, tớ muốn gia nhập các cậu không có Nga Mi thì rất là nguy hiểm. Tiểu Mão, tớ là Nga Mi A Tết, cậu thì quên đi, hắc hắc, Thanh Y gia nhập đội ngũ. Mật ngữ, Mặc Ly Thương đối với ngươi nói, tranh thủ cầm chắc cơ hội. Mật ngữ, tái chiến phong vân, ok, khách chương.